Trước tiên chúng ta nên nói cho rõ ràng. Không phải là ta không tuân thủ lời hứa, mà là các ông đuổi ta đi. Đã không chào đón, vậy bọn ta cáo từ trước. Chắp tay bái biệt, cách chương.